Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, hoàn lương thường ngày. 15. Bán Nguyệt Sơn Trang. Nhiếp Xương đã trở lại trong trang tốt ít ngày. Nàng mặc dù là Sơn Trang đại tiểu thư, có thể bởi vì mẹ qua đời sớm, mẹ kế đối với nàng không chào đón, đưa đến cha nàng không có ở đây thời điểm. Nhiếp Xương thường xuyên bị mẹ kế cùng khác mẫu cùng phụ muội muội sửa trị. Trước kia Nhiếp Xương chỉ có thể ỷ vào cha nàng hù dọa trở về. Nhưng bây giờ Nhiếp Xương cũng không dễ đối phó như vậy. Đại tiểu thư, phu nhân nói có khách tới, để cho ngài đi tiền thính. Sát người nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí cho Nhiếp Xương bẩm báo. Trong trang khách nhân, có quan hệ gì với ta? Nhiếp Xương sau khi biết mẹ định đem nàng gả ra ngoài, mấy ngày gần đây một mực có khách, đều là nàng mà tới. Dĩ nhiên cũng có người là tới hỏi thăm Ngũ Tuyệt Bảo Điển. Ngũ Tuyệt Bảo Điển rốt cuộc tại trên người người đó, trên giang hồ cũng chỉ là suy đoán. Nhiếp Xương coi như tiền nhiệm mang theo Ngũ Tuyệt Bảo Điển tin nhảm người trong cuộc, tự nhiên bị được chú ý. Coi như không có Ngũ Tuyệt Bảo Điển, cưới được Bán Nguyệt Sơn Trang đại tiểu thư cũng rất tính toán. Trước mặt mấy cái bị nàng cả đi, hôm nay còn có người đến. Đại tiểu thư, ngài là trong trang đại tiểu thư, trang chủ không có ở đây, phu thân thể người khó chịu, nhị tiểu thư lại không có ở đây, chỉ có ngài có thể làm chủ, nàng có thể có cái gì bệnh? Nhiếp Xương hừ lạnh, ta không đi. Nha hoàn đề nghị, đại tiểu thư, như vậy lạnh nhạt khách nhân đối với trong trang thanh danh bất hảo, nếu không ngài đi liếc mắt nhìn, liền xua đuổi đi. Mẹ kế mặc dù không là đồ tốt, nhưng nhiếp phụ đối với nàng rất tốt. Nhiếp Xương không thể không đứng dậy đi tiền thính. Nhiếp Xương rất không nhịn được cùng người vừa tới chu toàn. Đối phương ỷ vào cùng Bán Nguyệt Sơn Trang quan hệ không tệ, lời trong lời ngoài cũng muốn để cho Nhiếp Xương gả qua. Nhiếp Xương vốn định đem người đuổi đi, nhưng đối phương còn nói tìm trang chủ còn có việc, muốn dừng lại 2 ngày. Nàng không thể không sắp xếp người ở Ngũ Tuyệt Bảo Điển rốt cuộc bị ai cầm đi. Buổi chiều, Nhiếp Xương nằm ở trên giường suy tư. Có phải hay không là Ngũ Tuyệt thần giáo nữ nhân kia lấy đi Ngũ Tuyệt Bảo Điển? Cố ý nói nàng không có cầm đến. Nhiếp Xương suy nghĩ một chút, bất chi bất giác đã ngủ. Mơ mơ màng màng gian cảm giác có người đi vào. Nàng nghĩ mở mắt ra, lại phát hiện trước mặt hoàn toàn mơ hồ, thân thể bị người ngăn chặn. Nam tử khí tức đập vào mặt, Nhiếp Xương trong lòng giật mình, mơ hồ ý thức dần dần thanh tỉnh, thấy rõ ép ở trên người chính mình người. Ừ, là ngươi. Nam nhân âm tiếu bấm lên Nhiếp Xương cổ tay. Nhiếp đại tiểu thư, ban ngày ngươi cái kia ngạo khí bộ dáng, nhìn đến ta nhưng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hỗn đản, ngươi buông ta ra, buông ra, tới. Ô ô ô, chớ kêu a. Giữ lấy chút khí lực, một hồi kêu nữa. Trong phòng âm thanh đứt quãng truyền tới. Bên ngoài phòng, Minh Thù đứng ở bên ngoài gặm đùi gà. Phong Bắc dựa vào tường, cả người bao phủ ở trong bóng tối. Người yêu thích rất rộng rãi. Quả thực không hiểu nàng chạy tới nghe loại này góc tường có ý gì. Còn nghe được như vậy nghiêm trang, người không biết còn tưởng rằng nàng nghe cái đó âm mưu chuyện quan trọng. Minh Thù không chút khách khí hận trở về. Phong điện chủ không đi diệt ta Ngũ Tuyệt thần giáo, quan tâm ta yêu thích làm cái gì? Chẳng lẽ quan tâm ta yêu thích là có thể đem ta Ngũ Tuyệt thần giáo tiêu diệt? Có lẽ có thể đây, chỉ muốn bắt ngươi. Đừng nói Ngũ Tuyệt thần giáo, Thập Tuyệt thần giáo đều không là vấn đề. Nhiều phơi một chút ánh trăng, bớt làm mộng ban ngày. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phong Bắc ngẩng đầu nhìn về hành lang. Bên kia có tiếng bước chân, nghe vào giống như là chuẩn bị hướng gian phòng này tới. Minh Thù vứt bỏ xương, lấy khăn tay ra xoa một chút tay, sau đó ẩn vào trong bóng tối. Phong Bắc không có hứng thú cùng với nàng đi làm gì, nhưng là có hứng thú vây xem cái này xà tinh bệnh muốn làm gì. Chỉ thấy bên kia có bóng người đi tới. Đi tới một nửa, đột nhiên lặng yên không tiếng động té xuống. Thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở bên cạnh nàng. Minh Thù đứng ở nơi đó nhìn một hồi. Sau đó khom người lôi kéo người kia hướng bên cạnh trong bụi cây rậm rạp ném. Phong Bắc, đây là nhìn thấy giết người vứt xác hiện trường sao sẽ bị diệt khẩu sao? Lão tử hẳn là uy hiếp. Nàng cần phải thông đồng làm bậy khen nàng làm trông rất đẹp ném xong thi thể. Minh Thù chậm rãi đi về tới. Dựa vào tường tiếp tục nghe góc tường. Bên trong nội dung cốt truyện đã theo Nhiếp Xương tiếng ô ô. Biến thành mang theo mấy phần áp chế kỳ quái tiếng hừ. Nương theo lấy nam nhân không khắc chế tiếng thở dốc. Phong Bắc nghe được có chút không được tự nhiên. Minh Thù bình chân như vậy ăn mấy thứ linh tinh. Phảng phất không nghe được tựa như. Người và Nhiếp Xương. Có thù oán. Phong Bắc tìm đề tài. Rời đi sự chú ý của mình. Mới vừa rồi cái người kia tới phương hướng. Nhất định sẽ đi ngang qua gian phòng này. Nghe thấy âm thanh có lẽ sẽ vào xem. Nàng cố ý không cho người kia qua tới. Nàng cướp ta ngũ tuyệt bảo điện. Người nói có hay không thù, không có thù chẫm cũng phải nhường nàng có thù oán a. Phong Bắc nhớ tới nội dung cốt truyện. Nhưng lại nhất định phải làm bộ như không biết. Ngũ tuyệt bảo điện là ngươi, nếu không vẫn là của ngươi không thấy ngũ tuyệt thần giáo cùng ngũ. Tuyệt bảo điển đều có ngũ tuyệt hai chữ rõ ràng chính là ta ngũ tuyệt thần giáo bảo vật trấn giáo. Ngươi thì khoác lác, đừng tưởng rằng lão tử ít đọc sách. Ngũ tuyệt bảo điển cùng ngũ tuyệt thần giáo một mao tiền quan hệ cũng không có. A, tiếng thét chói tai vang dội toàn bộ Bán Nguyệt Sơn Trang. Minh Thù bị dọa đến theo trên cây rơi xuống phía dưới. Còn không có bò dậy, phía trên lại là một người rớt xuống. Minh Thù không có né tránh, bị đập vừa vặn, Phong Bắc hoành ở trên người Minh Thù, đầu thiếu chút nữa dập đầu đến bên cạnh tảng đá. Phong Bắc buồn rầu, nói xong theo trên cây rớt xuống nhất định sẽ hôn môi thiết lập đây mịa nhà nó lại lừa gạt lão tử. Minh Thù không để lại dấu vết thu hồi đầu hắn dưới đáy tay. Thô lỗ đẩy ra Phong Bắc, Phong điện chủ, người nên bớt mập một chút rồi, ta lại không nặng. Phong Bắc lẩm bẩm một tiếng, quả thật không phải là rất nặng, cũng liền cùng heo một dạng. Mộ giáo chủ, người mắng chửi người a? Mắng heo, Phong Bắc ngay từ đầu còn không phản ứng kịp, sau đó mới chiếu theo số vào chỗ ngồi. Một cái lửa giận giấu ở ngực ra vào không được, lại mắng lão tử trêu chọc ngươi rồi. Sáng sớm liền nhân thân công kích, hơn nửa đêm phụng bồi nàng ở chỗ này nghe góc tường. Buổi sáng mở mắt liền đối với hắn như vậy. Tức giận nha. Phong Bắc đang muốn đứng dậy lý luận. Lại phát hiện đầu hắn phía dưới có máu. Hắn theo bản năng đưa tay sờ một cái đầu. Không có chảy máu. Cái kia từ đâu tới máu? Phong Bắc ngửa đầu nhìn về phía đã đứng lên người. Người sau đứng chắp tay. Đang nhìn bên kia chạy nhanh đến cửa gian phòng mọi người. Hẳn không phải là đi. Phong Bắc có chút không xác định, cái này xà tinh bệnh làm sao có thể sẽ hảo tâm như vậy giúp hắn che chở đầu. Nói không chừng cái kia máu là cái gì tiểu động vật làm trên. Phong Bắc tròng mắt nhìn dưới mặt đất vết máu, chẳng qua là bị cọ trên một chút. Nếu như không phải là hắn gom góp gần, cơ hồ cũng không nhìn thấy. Nhưng rất rõ ràng cái kia máu là mới mẻ, mới vừa bắt đi lên ngay sau đó. Hắn từ dưới đất đứng lên, lòng chặt áo khoác ngoài, bước chân lui về phía sau rời một chút, sau này ngắm Minh Thù sau lưng tay, nàng bên phải tay nắm chặt tay trái MU bàn tay, không thấy được có hay không thương, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều, đây là xảy ra chuyện gì, sáng sớm xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào, chấm ngoặc kép. Phu nhân bị người vây quanh hướng căn phòng bên này qua tới. Minh Thù bọn họ đứng đến ẩn núp. Có thể nhìn thấy tình huống bên kia. Người bên kia nhưng không nhìn thấy bọn họ bên này. Ai nha? Phu nhân đi tới cửa bên. Đột nhiên khoa trương dùng khăn tay ngăn trở ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Còn không mau đem người kia đẩy ra ngoài. Vâng, phu nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.